Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, Bá Vương. Lê Ông ngồi ở vũ trụ hành giả số bên trong. Hắn tâm thần tiến vào đến rồi hư không trong giới chỉ. Nơi này sinh hoạt Kim Ưng, cái bóng cùng Bá Vương. Kim Ưng cùng cái bóng thực lực đều đạt tới rồi 18 cấp. Này nhường cùng chỗ vào hư không chiếc nhẫn bên trong Bá Vương cảm xúc 10 phần đê mê. Lê Ông tâm thần cùng Bá Vương kết nối. Hắn có thể cảm thụ đến Bá Vương trong lòng kia nồng đậm không cam lòng. Thân là chiến đấu đồng bạn, Bá Vương lại là đặc biệt tốt chiến. Lại bởi vì thực lực vấn đề, không có cách gì là chủ nhân chiến đấu. Bá Vương một mực ở vào cực độ đè nén trạng thái bên trong. Bá Vương, uống xuống cái này. Lê Ông từ tồn trữ không gian bên trong lấy ra rồi một bình tiến hóa hoàn thuốc. Mở ra sau đưa vào hư không chiếc nhẫn bên trong Bá Vương miệng bên phân phó nói. Nguyên bản ở vào cảm xúc đê mê Bá Vương. Ở người đến rồi tiến hóa hoàn thuốc mùi sau. Một xem liền tinh thần. Bá Vương không có cách gì quên đi kia một ngày. Lê Ông chính là lấy ra rồi đồng dạng mùi hoàn thuốc nhường Kim Ưng ăn vào. Kim Ưng ăn vào sau liền biến được cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Ngoài ra, Bá Vương bản năng bên trong cũng biết hiểu tiến hóa hoàn thuốc đối với nó có ích. Nó hé miệng một ngụm nuốt xuống rồi tiến hóa hoàn thuốc. Theo lấy tiến hóa hoàn thuốc tiến vào Bá Vương trong bụng. Bá Vương khí tức trên thân bắt đầu hỗn loạn lên đến. Lê Ông cảm giác đến Bá Vương trong cơ thể một luồng khí tức đang trưởng thành lấy. Ở quá trình trưởng thành bên trong, này khí tức không ngừng đem Bá Vương trong cơ thể cái khác khí tức đuổi xa. Bá Vương phát ra rồi một tiếng gào thống khổ. Nó thân thể ở hư không chiếc nhẫn bên trong lăn lộn lấy. Lê Ông thông qua linh hồn kết nối có thể cảm thụ đến Bá Vương đau đớn. Nhưng hắn không thể nhúng tay trong đó. Đây là Bá Vương trong cơ thể huyết mạch đang thức tỉnh tiến hóa. Hắn cũng không nghĩ bởi vì chính mình tham dự, mà ảnh hưởng đến Bá Vương tương lai. Hắn chỉ có thể thông qua linh hồn hướng Bá Vương truyền ra cổ vũ ý niệm. Bá Vương cũng rõ ràng tự thân tình huống lúc này. Nó cố gắng đè nén đau đớn. Bá Vương cứng rắn ra bắt đầu vỡ tan. Từ vỡ tan trong da có máu tươi đang chảy ra. Đây là nó khí tức trong người ở khu trừ rồi cái khác khí tức sau. Bắt đầu đối với nó thân thể tiến hành cải biến. Tựa hồ Bá Vương quá trình tiến hóa. So Kim Ưng động tĩnh phải lớn trên rất nhiều. Lê Ông đem sinh mệnh trị liệu bí pháp chuẩn bị tốt rồi. Chỉ cần có cái gì không đúng. Hắn liền dùng tinh sư cấp trị liệu bí pháp. Đem Bá Vương sinh mệnh kéo trở về. Dù là Bá Vương về sau không có cách gì cho hắn giúp đỡ. Hắn cũng không hy vọng Bá Vương bởi vì tiến hóa mà chết đi. Ở hắn cô độc thời kỳ, sớm nhất đều là Bá Vương đang bồi bạn hắn. Trong đó ý nghĩa vượt qua rồi Bá Vương ở chiến lực trên đối hắn giúp đỡ. Bá Vương trong cơ thể lượng lớn máu tươi sói mòn. Cùng thân thể ở cải tạo quá trình bên trong rơi xuống máu thịt. Nhưng thân hình của nó xuất hiện rồi biến hóa. Nguyên bản cương tráng cao lớn hình thể. Càng là biến thon dài, tàn phá ra trên thậm chí ở sau lưng của nó hình thành rồi một đôi nhỏ nhắn cánh. Lê Ông nhìn lấy Bá Vương biến hóa, hắn thần sắc có chút cổ quái, bởi vì thấy thế nào Bá Vương biến hóa đều có chút giống như rồng. Lê Ông là chân chính nhìn qua rồng, đúng là hắn huyết mạch hiển hiện lúc, Red Dragon bóng dáng huyễn hóa qua nhiều lần, Bá Vương toàn thân màu đen. Cùng chân chính hình rồng còn là có chỗ khác biệt, nhưng vốn có lấy một chút hình rồng đặc thù hình thái. Bá Vương cánh phi thường nhỏ, cơ hồ không có bất luận cái gì tác dụng thực tế. Cùng chân chính hình rồng cánh khác biệt rất lớn, Bá Vương cái cổ muốn ngắn trên một chút, nhưng nó nhiều rồi hung ác cảm ít rồi hình rồng yêu nhã. Lê Ông lúc này có thể khẳng định, Bá Vương ăn vào tiến hóa hoàn thuốc sau. Trong cơ thể tiến hóa ra chút ít loài rồng huyết mạch. Nhưng tựa hồ này loài rồng huyết mạch cũng không có chân chính hiển hóa ra ngoài. Khiến cho hắn cũng không biết rõ Bá Vương đến cùng là tiến hóa ra cái gì dạng loài rồng huyết mạch. Nhất nhường hắn bất đắc dĩ là Bá Vương tiến hóa sau thân thể. cũng không có sản sinh ra cái gì thuộc tính đặc thù. Kim ưng tiến hóa sau, hiển lộ ra rồi hỏa thuộc tính đặc thù. Lê ông liền đem kim ưng tinh lực trong cơ thể đổi thành hỏa thuộc tính. Bá vương lúc này mạnh mẽ nhất. Ở Lê ông phán đoán bên trong nên tính là thể chất rồi. Da của nó càng thêm cứng rắn. Móng vuốt càng thêm sắc bén. Dùng thể chất của nó trạng thái. Đơn thuần dựa vào thể chất mang đến lực lượng cùng tốc độ. Đại khái ở bậc cao tinh sĩ này một cấp khác bên trong. Có thể đối bậc cao đỉnh phong hình thành nghiền ép chi thế. Ở về sau một ngày thời gian bên trong, Lê ông dùng cấp 9 văn minh đồ ăn cho bá vương bổ sung tiến hóa tiêu hao. Hắn lúc này mới bắt đầu nếm thử lấy đem một đạo cực kỳ yếu ớt mộc thuộc tính tinh lực dẫn vào đến bá vương trong cơ thể. Này một đạo 18 cấp mộc thuộc tính tinh lực bị hắn khống chế cực kỳ tinh tế. Này muốn được nhờ vào hắn luyện chế hoàn thuốc kinh nghiệm. Dùng bá vương thân thể. Hắn thật đem một đạo hoàn chỉnh mộc thuộc tính tinh lực dẫn nhập vào bá vương trong cơ thể. Chờ đợi bá vương chính là thân thể lập tức sụp đổ. Tuy nói chỉ là một đạo yếu ớt mộc thuộc tính tinh lực. Nhưng đối với bá vương thân thể mà nói cũng là nghiêm trọng siêu phụ tải khảo nghiệm. Mộc thuộc tính tinh lực tiến vào đến bá vương trong cơ thể. Đối với nó thân thể tạo thành rồi nhất định phá hư. Này hay là bởi vì bá vương cùng Lê ông là chiến đấu đồng bạn quan hệ. Mộc thuộc tính tinh lực đã thu liễm uy lực. Bá vương thể chất còn là đưa đến rồi tác dụng. Thả ở bất luận cái gì một vị 15 cấp sinh mạng thể. Ở 18 cấp tinh lực nhập thể sau. Kết quả cũng sẽ là thân thể sụp đổ. Cực ít sẽ xuất hiện Lê ông loại này tình huống. Chủ nhân cùng chiến đấu đồng bạn ở giữa thực lực sai biệt sẽ to lớn như thế. Mà chiến đấu đồng bạn lại có tiến bộ tư chất. Bình thường tới nói, một khi chiến đấu đồng bạn thực lực không có cách gì tăng lên, liền đại biểu lấy nó tư chất đến rồi cực hạn. Chủ nhân chỉ có thể nhường chiến đấu đồng bạn lại không đi theo. Mặc từ nó cuộc sống tự do, chờ đợi chiến đấu đồng bạn tự nhiên tử vong, giết chết hoặc vứt bỏ chiến đấu đồng bạn, đều sẽ nhận đến trình độ nhất định khế ước cắn trả. Sẽ cho linh hồn mang đến tổn thương. Cực ít có tinh sĩ có thể như vậy làm. Một điểm linh hồn tổn thương đều có thể đối tinh sĩ thực lực tăng lên mang đến không có cách gì vãn hồi ảnh hưởng. Đồng thời theo lấy thực lực tăng trưởng, tinh sĩ đối chiến đấu đồng bạn nhu cầu cũng càng ngày càng thấp. Đến rồi bậc cao lúc, mang theo chiến đấu đồng bạn bậc cao tinh sĩ cơ hồ đều là thực lực yếu nhất bậc cao tinh sĩ. Càng không cần nói tinh sư cấp rồi. Lê ông còn không có chân chính gặp đến mấy vị bồi dưỡng chiến đấu đồng bạn tinh sư. Chủ yếu còn là chiến đấu đồng bạn không có cách gì tấn thăng tinh sư lời nói. Đối với tinh sư mà nói liền không có chút nào tồn tại ý nghĩa. Mộc thuộc tính tinh lực ở bá vương trong cơ thể lưu động. Tuy nói ở trong cơ thể nó lưu động quá trình bên trong. Sẽ cho thân thể mang đến tổn thương. Nhưng cũng ở cái này quá trình bên trong cải tạo bá vương thân thể. Khiến cho thân thể có khả năng tiếp nhận mộc thuộc tính tinh lực. Đồng dạng, dạng này cải tạo một khi thành công. Liền đại biểu lấy bá vương tấn thăng đến tinh sư cấp. Lê ông còn là thi triển một lần sinh mệnh trị liệu bí pháp. Sữa trị liệu tia sáng ở bá vương thân thể trên chớp động. Mộc thuộc tính tinh lực lưu lại xuống đến tổn thương bị trong nháy mắt chữa trị. Lê ông là không nghĩ lại kéo dài thời gian rồi. Dùng bá vương trong cơ thể chữa trị tốc độ. Nghĩ muốn nhường bá vương trong cơ thể hoàn toàn tiếp nhận yếu ớt mộc thuộc tính tinh lực. Cần muốn thời gian thực ở quá dài rồi một chút. Có rồi hắn giúp đỡ. Bá vương thân thể cải tạo quá trình đạt được rồi cực lớn tăng tốc. Lại không cần muốn cân nhắc đến mộc thuộc tính tinh lực tổn thương. Mỗi một lần mộc thuộc tính tinh lực lưu chuyển qua khu vực. Tổn thương được chữa trị, mà chữa trị thân thể đối mộc thuộc tính tinh lực sức chịu đựng tăng lên rồi một bộ phận. Lê ông thậm chí gia tăng mộc thuộc tính tinh lực dẫn vào. Hắn gìn giữ lấy mộc thuộc tính tinh lực tổn thương ở vào sinh mệnh trị liệu bí pháp chữa trị phạm. Vì, dạng này có thể cho bá vương trình độ lớn nhất tăng lên. Trọn vẹn 6 cái tiếng đồng hồ. Bá vương thân thể mỗi một chỗ đều bị mộc thuộc tính tinh lực lưu chuyển qua nhiều lần. Nó thân thể hoàn toàn tiếp thu rồi mộc thuộc tính tinh lực. Cũng bắt đầu cùng mộc thuộc tính tinh lực dung hợp. Từng tia tinh sư cấp khí tức ở bá vương thân thể lên cao lên. Đây là một lần sinh mệnh càng giới. Bá vương thể chất đang dùng để Lê Ông đều giật mình tốc độ tăng lên. Nếu như nói bình thường mộc thuộc tính tinh lực đối thể chất đề thăng làm một lời nói. Bá vương thể chất thì làm 10. Này trong đó có lấy bá vương trực tiếp sử dụng 18 cấp mộc thuộc tính tinh lực dung hợp duyên. Cớ, càng là bởi vì bá vương huyết mạch phát huy tác dụng. Lê Ông lúc này đã có thể khẳng định, bá vương huyết mạch có lẽ là một loại thuần túy lực lượng huyết mạch. Hắn không biết rõ viễn cổ loài rồng bên trong, có loại kia rồng là thuần túy lực lượng huyết mạch. Lúc này vũ trụ hành giả số sắp sửa tiến vào một chỗ Skynet chạm trung truyền. Đây là vì cố định đường biển chuẩn bị. Hắn tinh thần lực liền lên rồi chủ não Laura lợi dụng trạm trung truyền kết nối Skynet. Chủ não Laura từ Skynet trên thẩm tra lên viễn cổ loài rồng tri thức. Liên quan tới viễn cổ loài rồng tri thức phi thường hiếm thấy. Đồng thời trong đó rất nhiều tin tức đều cực kỳ nông cạn. Cũng không có nhiều ít thực tế tư liệu. Chủ não Laura năng lực phân tích còn là mạnh vô cùng. Từ Skynet tư liệu bên trong, cho ra một cái không biết phải chăng là kết luận chính xác. Rồng đen, hoặc là nói vốn có chút ít rồng đen huyết mạch, căn cứ chủ não Laura phân tích, cái kết luận này chính xác dẫn đại khái vì 68%. Rồng đen là số rất ít không có cách gì thao túng năng lượng. Hoàn toàn dựa vào lấy tự thân lực lượng loài rồng. Dũng mãnh lực phòng ngự thêm lên trời sinh phá giáp rồng chảo nhường rồng đen trở thành rồi mạnh mẽ. Cận chiến rồng, này cũng có thể giải thích bá vương tấn thăng tinh sư quá trình bên trong. Thể chất tăng lên như thế biến thái nguyên nhân. Bá vương tấn thăng còn tính là thuận lợi. Bất quá nó dù là tấn thăng rồi. Thời gian ngắn bên trong cũng không có cách gì hình thành ổn định chiến lực. Bởi vì bá vương thân thể cần muốn tăng cường. Cái này quá trình nhưng không phải là thời gian ngắn có thể làm đến. Dù là Lê Ông có lấy 18 cấp mộc thuộc tính tinh lực có thể cưỡng ép tăng lên bá vương tinh lực trong cơ thể, nhưng bá vương tiến vào tinh sư thời gian quá ngắn. Bá vương thân thể phải cần một khoảng thời gian vững chắc. Tiếp xuống đến liền cần muốn bá vương chính mình chậm rãi tăng lên. Lê Ông tác dụng có hạn. Một chiếc phi thuyền khoang điều khiển bên trong. Cao Ly tinh sư sắc mặt nghiêm nghị nhìn lấy trước mặt màn sáng. Hắn sớm liền thu đến rồi Mevin tinh sư vẫn lạc tin tức. Thế giới chi môn bên kia chịu Skynet bao trùm. Ở ra rồi thế giới chiến trường không gian sau. Liền có Daoya văn minh tinh sư hướng hắn báo cáo rồi này kiện việc. Nhất nhường Cao Ly tinh sư tức giận là. Meng Ma văn minh còn chuẩn bị dùng Mevin tinh sư bán rẻ chiến hữu duyên cớ. Đem sẽ nhường Daoya văn minh cho ra giao phó. Tuy nói Meng Ma văn minh bên kia còn không có động tác. Nhưng chỉ cần chờ Meng Ma văn minh tinh sư trở về. Này kiện việc liền sẽ bị đề cập. Cao Ly tinh sư rất sớm đã sách ra rồi giết chết Lê Ông kế hoạch. Đáng tiếc một mực không có cơ hội. Về sau lại bởi vì Lê Ông phong tỏa pơ ngành mỏ tổng bộ chi việc truyền ra. Nhường Daoya văn minh sản sinh rồi cố kỵ. Giết chết Lê Ông kế hoạch bị vô hạn trì hoãn. Nhưng lúc này đây Cao Ly tinh sư không có ý định đợi thêm nữa. Lê Ông trưởng thành tốc độ thật sự là quá nhanh rồi. Lê Ông đối Daoya văn minh sinh ra uy hiếp nhường hắn cần muốn một lần nữa xem kỹ. Vạn nhất Lê Ông thật tấn thăng 19 cấp. Như vậy dùng Lê Ông trước đó quả quyết ngoan lệ trình độ. Tuyệt đối sẽ không buông tha Daoya văn minh. Đến lúc đó. Chiến đấu đem sẽ lên cao đến 19 cấp, cho Daoya văn minh mang đến ảnh hưởng sẽ là dao động Daoya văn minh căn cơ. Ở thu đến Mevin tinh sư vẫn là tin tức sau, Cao Ly tinh sư liền vận dụng rồi Daoya văn minh ngành tình báo khả năng tối đa nhất. Bắt đầu truy tung Lê Ông hành tung, ở Lê Ông rời khỏi thế giới chi môn lúc, liền có Daoya văn minh tinh sư sử dụng dụng cụ theo dõi Lê Ông. Bởi vì Lê Ông sử dụng là vũ trụ hành giả số. Ở tốc độ trên Daoya văn minh tinh sư tự nhiên là không có cách gì đuổi kịp. Chính là bọn hắn tốc độ có khả năng đuổi kịp. bọn hắn cũng sẽ không cùng Leon quá mức đến gần. Ở thế giới chiến trường không gian bên trong, bọn hắn là được chứng kiến Leon tốc độ. Dùng Leon hiện ra đến tốc độ, chính là lần này tất cả tham dự thế giới chiến tranh Daoya tinh sư toàn bộ truy kích Leon. Cũng không có cách gì cho Leon chân chính uy hiếp. Cao Ly tinh sư biết rõ, đối Leon tập kích chỉ có một lần cơ hội, nhất định phải nhất kích tất sát, không thể cho Leon bất luận cái gì chỗ trống. Từ Daoya tinh sư nhóm theo dấu vết vũ trụ hành giả số lưu lại khí tức, Daoya ngành tình báo đối thu được tình báo toàn lực phân tích. Theo lấy theo dấu vết vũ trụ hành giả số lưu lại khí tức số liệu càng ngày càng nhiều, Daoya ngành tình báo phân tích cũng càng ngày càng chính xác. Leon không có nghĩ đến sẽ có người theo dấu vết hắn, cho nên tại lựa chọn vận chuyển tuyến đường trên, cũng không có mảy may ẩn núp ý tứ, mà là lựa chọn rồi nhanh chóng nhất thẳng tắp vận chuyển. Này nhường Daoya ngành tình báo phân tích ra rồi Leon mục tiêu cuối cùng nhất. Mà ở cái này kết quả được ra sau, Cao Ly tinh sư liền lập tức xuất phát rồi. Này một lần đối Leon tập kích, đem sẽ từ Cao Ly tinh sư tự mình ra tay, một vị 19 cấp tinh sư ra tay. Thấy rõ Daoya văn minh đối Leon coi trọng trình độ, nếu như không phải là 19 cấp tinh sư rời khỏi văn minh ảnh hưởng có chút lớn, Daoya văn minh thậm chí nghĩ muốn phái ra càng nhiều 19 cấp tinh sư. Vũ trụ hành giả số tốc độ còn là đầy đủ nhanh. Leon viễn trinh số 155 còn lưu lại ở Meng Ma tinh vực. Hắn đi lấy về viễn trinh số 155 thời gian, cùng hắn đi trước T09 cấp 8 di tích văn minh thời gian chênh lệch không nhiều. Cho nên hắn là trực tiếp đi trước rồi T09 cấp 8 di tích văn minh. T09 cấp 8 di tích văn minh tọa độ là cơ mật. Nhưng cái này cơ mật đối với một mực theo dõi Meng Ma văn minh Daoya văn minh ngành tình báo tới nói, là sớm liền nắm chắc tình báo. Chỉ bất quá T09 cấp 8 di tích văn minh quan trọng tính cũng không tính cao. Xâm nhập đến dựa sát Meng Ma tinh vực cướp đoạt nên di tích không hề có lợi. Lại nói lấy, cấp 6 văn minh ở giữa cũng là có cân bằng quan hệ. Dù là Meng Ma văn minh cùng Daoya văn minh ở giữa có lấy đối địch quan hệ, nhưng lẫn nhau di tích còn là sẽ rất ít cướp đoạt. Một khi mở rồi cái này đầu, hai bên đều sẽ hướng đối phương di tích viễn cổ ra tay. Hậu quả chính là lẫn nhau tinh sư tài nguyên đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cấp 6 văn minh nhưng không phải là chỉ có Meng Ma văn minh cùng Daoya văn minh. Hai cái văn minh cần muốn cân nhắc đến toàn diện khai chiến hậu quả. Cho nên cho tới nay, hai cái văn minh ở giữa xung đột đều bị hạn chế ở nhất định quy tắc phía dưới. Hai bên cũng sẽ không đối một chút ảnh hưởng tương đối lớn mục tiêu ra tay. Vũ trụ hành giả số đến gần rồi T09 cấp 8 di tích văn minh. Leon tinh thần lực quét qua, hắn lòng cảnh giác cũng không có giảm xuống. Ở không có phát hiện nguy hiểm sau, hắn đem vũ trụ hành giả số thu vào, sau đó bay đến rồi di tích cửa vào trước. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.